Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Chuyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Nghi. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Chuyện kể lúc không giờ các ngày trong tuần. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nghe được giọng nói của Ivy, vẻ mặt của Adam căng thẳng tới cực điểm, bởi vì người phụ nữ trước mặt anh ta là Ivy, đối thủ cạnh tranh lớn nhất của anh ta trong lần bước vào thánh địa này, một không gian dị năng giả. Vừa rồi Ivy đã bước vào đại sảnh và anh ta thậm chí còn không nhận ra điều đó. Đó là do không gian lực của Ivy, thân phận được che giấu của Ivy chính là sát thủ số 1 châu Âu, dựa vào năng lực không gian xuất quỷ nhập thần. Phàm là người muốn giết cô ấy đều một đi không trở lại. Cô tới lúc nào? Adam trầm giọng hỏi. Ivy cười khanh khách nói. Tôi vừa mới đến không lâu, nhưng mà tính cảnh giác của anh quá kém. Nếu như tôi không cất tiếng nói, thì anh đã chết rồi. Danh sách đen châu Âu, anh xếp thứ 3. Xem ra là có chút đánh giá cao thực lực của anh rồi. Cô tới để làm gì? Adam hỏi. Danh sách đen dự phòng cấp 10 châu Âu. Ngầm tổng hợp, liệt kê những dị năng giả có nhiều khả năng vượt qua cấp 10 nhất. Adam xếp thứ 3, mà Ivy xếp hạng 2. Xếp hạng thứ nhất chính là một người tên Tố Khánh Quang. Adam chưa gặp qua người nọ, nhưng nghe nói là người truyền đạo cho giáo hội. Một con dao găm màu bạc đột nhiên xuất hiện trong tay Ivy, ánh lên một tia lạnh lùng dưới ánh đèn. Cô ta hành động quỷ dị, một hồi xuất hiện ở trong đại sảnh, đích dựa vào song vị trí. Một hồi xuất hiện ở cửa, như thể cô ấy mang theo một cánh cổng vậy, có thể đi bất cứ nơi nào cô ta muốn. Ivy nói, tôi có nhiệm vụ, muốn đến Việt Nam giết một người, thuận tiện đến gặp anh. Cô nghịch con dao găm trong tay nói, chỉ còn một chút thực lực này, tôi khuyên anh sớm một chút bỏ cuộc bầu cử người tiến vào thánh địa. Adam nói, cô nên tự bảo trọng đi, Việt Nam hiện tại không giống như trước, có thể tùy ý ra vào. Nhiều tu luyện giả phương Tây đều coi Việt Nam là cấm địa. Vừa nói vừa liếc nhìn Đường Tuấn, người này cũng là đến từ Việt Nam. Ivy nói, điều này tôi đương nhiên biết, Việt Nam cũng có tu luyện giả sánh ngang cấp 10. Tuy nhiên, người mà tôi định ám sát lần này là nghe nói thực lực đạt tới cấp 9. Cô liếm liếm cánh môi gợi cảm, có chút hưng phấn nói, tôi còn chưa có ám sát cao thủ cấp 9, lần này có thể nhân cơ hội này đột phá. Adam mí mắt giật giật. Thực lực cấp 8 đi ám sát cường giả cấp 9. Quả nhiên, thực là nghe rợn cả người. Tuy nhiên, Ivy có dị năng không gian. Cho dù ám sát không thành công, vẫn có thể trốn thoát. Dù sao, năng lực không gian ngay cả cường giả cấp 10 cũng không thể sở hữu. Ivy liếc liếc mắt Đường Tuấn một cái. Bỗng nhiên lạnh lùng nói. Adam, anh muốn phản bội gia tộc sao? Nói hết bí mật gia tộc ra ngoài. Adam há miệng thở dốc. Vừa định giải thích, bỗng nhiên ngậm miệng lại. Nếu người này bị Ivy không cẩn thận giết chết, hoặc là Ivy bị thương nặng, đối với mình cũng không phải là chuyện xấu. Adam trong lòng có tính toán. Nhưng đối phương rất bình tĩnh, sát khí cư nhiên là không phản ứng. Ivy nhìn thấy Đường Tuấn cười nói. Đáng tiếc, tôi không dễ dàng ra tay, trừ phi có người trả tiền. Adam, chuyện này tôi sẽ báo lại. Anh đi hàn huyên với bạn đi. Nói rồi Ivy xoay người rời đi. Chờ một chút. Khi Adam đang định nghĩ cách giải quyết, Đường Tuấn bỗng nhiên mở miệng. Sao vậy? Ivy nhướng mày. Đường Tuấn cười nói. Cô vừa nói muốn đi Việt Nam ám sát. Người đó có phải là Đường Tuấn không? Anh làm sao lại biết được? Ivy thất thành nói. Tôi chính là Đường Tuấn. Đường Tuấn nói. Xem ra, chủ nhân của cô ngay cả ảnh chụp của tôi cũng chưa có đưa cho cô. Nếu muốn ám sát tôi, cô không cần phải đến Việt Nam. Ivy ngẩn ra nói. Anh chính là Đường Tuấn sao? Không thể là giả được. Đường Tuấn vừa dứt lời, bóng dáng của Ivy đột nhiên biến mất, không còn một chút dư ảnh. Ivy động thủ. Gặp qua Ivy ra tay, Adam thầm nghĩ trong lòng. Ivy, cô đừng có làm cho tôi thất vọng. Tốt nhất, các người cùng nhau đồng quy vu tận. Đường Tuấn cảm nhận được xung quanh dao động, trên mặt chợt nở nụ cười trầm giọng nói. Hóa ra là như vậy. Tôi còn tưởng rằng cô thực sự lĩnh ngộ năng lực không gian. Không hề báo trước và cũng không có bất kỳ âm thanh nào, bóng dáng của Ivy đột nhiên xuất hiện phía sau Đường Tuấn, một con dao găm đâm thẳng vào cổ anh. cao thủ cấp 9 cũng chỉ có thế, thậm chí tôi ra tay cũng không có phản ứng. Ivy châm chọc cười, con dao găm xuyên qua cổ Đường Tuấn không chút trở ngại, nhưng không có một giọt máu tươi chảy ra, bóng dáng Đường Tuấn dần dần biến mất. Dư ảnh, Ivy trong lòng cả kinh. Cô quá chậm, giọng nói của Đường Tuấn phía sau truyền đến, thanh âm vang lên, Ivy thầm nghĩ trong lòng một tiếng không tốt. Dị năng không gian của cô ta đã đạt đến đỉnh cấp 8, hành động bất ngờ, thậm chí có thể đả thương cường giả cấp 9. Vậy mà bây giờ, cô chỉ có thể đánh trúng dư ảnh Đường Tuấn. Hơn nữa, cô còn chưa có kịp phản ứng. Điều này cho thấy thực lực của đối phương đã vượt xa cô. Người này là cường giả đỉnh cấp 9. Suy nghĩ trong đầu Ivy xẹt qua, nhưng trên mặt thì vẫn tiếp tục giữ bình tĩnh. Cho dù Đường Tuấn là cường giả đỉnh cấp 9 thì thế nào, tuy rằng đáng để cô ta coi trọng, nhưng cũng không có đến mức phải sợ hãi. Cô ta thân là một trong thiên tài xuất sắc nhất của gia tộc Billy, cường giả cấp 9 gặp qua không ít. Hơn nữa, bản thân cô ta cũng là một sát thủ, từng chống lại một cao thủ cấp 9 không tổn hại một cọng tóc. Đây cũng là điều cô ta tự hào. Đỉnh cấp 9 thì sao? Tuy rằng thực lực của tên này có chút bất ngờ, nhưng thế chủ động thì vẫn nằm trong tay mình. Với dị năng không gian của mình, anh ta hoàn toàn không ngăn được mình, cũng không có khả năng ngăn cản mình, trừ phi anh ta là cường giả cấp 10. Đáng tiếc, Phương Đông hiện nay, tiền nhân ít ỏi, có thể đếm được trên đầu ngón tay, tuyệt đối không phải là anh ta. Trong thời gian ngắn, Ivy trong lòng xác định sức mạnh của Đường Tuấn. Thế giới này cao thủ đỉnh cấp 10 thật sự quá ít. Hơn nữa, Đường Tuấn ra tay cũng không có uy thế kinh thiên động địa. Ivy tự nhiên sẽ không nghĩ đến người trước mắt tương đương với dị năng giả nguyên đan cấp 10. Nếu không có cho cô ta 10 lá gan, cô ta cũng không dám ra tay. Một làn sóng gợn như nước lăn tăn khắp không gian xung quanh Ivy. Cơ thể của Ivy dần trở nên hư ảo. Đường Tuấn đứng sau lưng cô ta hạ xuống một trường giống như là ảo ảnh trong mơ. Thanh âm của Ivy mang theo một chút đắc ý vang lên. Không thể tưởng được, anh còn có chút thực lực. Tôi cho anh sống lâu thêm vài ngày. Chờ tôi tiến vào thánh địa, đột phá cấp 9, sau lại đến giết anh. Anh cứ việc trốn. Đáng tiếc, trên trời dưới đất, trừ bỏ cường giả cấp 10, không ai có thể tránh được Ivy tôi đuổi giết. Đường Tuấn sắc mặt không tốt, hướng đến nơi nào đó trong phòng trên không trung, hất tay một chút. Trong hư không, nhất thời truyền đến một tiếng Ivy kêu rên. Đường Tuấn tùy tiện hất tay đả thương tới cô ta. Phòng trong bỗng nhiên trở nên an tĩnh lại. Adam có chút khiếp sợ nhìn về phía Đường Tuấn. Vốn dĩ, anh ta còn muốn Đường Tuấn với Ivy có thể đùng quy vu tận. Không nghĩ tới, Đường Tuấn có thể đả thương bức lui Ivy. Anh... Thanh âm của Adam khẽ run. Thực lực đỉnh cấp 9 tuy rằng không tính là tuyệt đỉnh, nhưng ở gia tộc Billy, thậm chí cả phương Tây đều là cường giả chân chính. Dị năng không gian chỉ có như vậy. Lòng bàn tay của Đường Tuấn nắm nhẹ hư không, giống như động tác bắt cá vậy. Không gian không ngờ lại xuất hiện gợn sóng giống như Ivy vừa rồi. Một màn này, Adam cũng không nhìn thấy, anh ta nhìn biểu tình của Đường Tuấn. Nghĩ rằng anh đang thở dài vì không bắt được Ivy, thản nhiên nói. Anh không bắt lấy Ivy là bình thường thôi. Dị năng không gian Ivy có thể nói là phương thức tự bảo vệ mình cực mạnh. Trừ phi là cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết. Nếu không, căn bản không có khả năng bắt được cô ta. Cho dù có là cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết, cũng không nghĩ đến dị năng không gian. Xác suất Ivy đào thoát vẫn là rất lớn. Nếu như tôi không có tinh thần lực cường đại, có thể nhận thức được hết thảy động tĩnh, đã sớm bị Ivy ám sát. Adam có chút buồn bã. Đối với Ivy đào tẩu, Đường Tuấn 10 phần bình tĩnh. Vừa rồi nếu như anh muốn bắt Ivy, tự nhiên có thể làm được. Nhưng hiện tại, thế cục phương Tây ẩn chứa sát khí. Anh cũng không muốn sớm bộc lộ ra thực lực của mình. Ivy thân là sát thủ, ngược lại bị kẻ mình muốn ám sát đánh lui. Loại chuyện này Ivy khẳng định sẽ không nói ra ngoài. Cho nên Đường Tuấn cũng không lo lắng. Ngược lại, Đường Tuấn càng hứng thú với thánh địa gia tộc mà Adam và Ivy đề cập. Một nơi có thể rửa tội linh lực, nâng thực lực lên cao hơn, chắc chắn không đơn giản. Trong một biệt thự cách Đường Tuấn mấy trăm km vùng ngoại ô, bên trong nhà xuất hiện một bóng người, váy da đen, quần áo bó sát, chính là Ivy vừa mới đấu với Đường Tuấn. Chỉ là lúc này sắc mặt của Ivy có chút tái nhợt, một tay che ngực, khóe miệng vẫn không ngừng có vết máu chảy ra. Không nghĩ tới Adam tìm được người cường đại như vậy giúp đỡ. Ivy lạnh lùng nói. Nhưng lần này là cuộc bỏ phiếu gia tộc. Người ngoài không thể nhúng tay. Nhưng để phòng ngừa chuyện không mong muốn, mình vẫn phải chuẩn bị một chút. Cô ta cầm một tấm thiệp mời trên bàn. Đó là thiệp mời rượu. Trên đó có in hình hoa văn giống như dao găm màu đỏ. Nếu như có thể nhận được sự giúp đỡ của Crimson Ballet, mình sẽ thắng cuộc bỏ phiếu thánh địa. Ivy nở ra một nụ cười lạnh. Adam, người được chọn tiến vào thánh địa là tôi. Chờ tôi đột phá cấp 9, người đầu tiên giết chính là anh. Tại nhà của Adam, Đường Tuấn cũng cầm một tấm thiệp mời có hình dao găm đỏ trên tay. Anh nói đây là thư mời của Crimson Ballet, mời các nhân tài dị năng giả phương Tây tụ họp sau. Đường Tuấn hỏi, Adam gật đầu nói. Crimson Ballet bây giờ là chủ nhân của thiên giới. Ông ta đã đạt đến đỉnh cấp 9 và có tiếng nói mạnh mẽ trong giới cường quốc phương Tây. Ông ta lần này mời phần đông dị năng giả trẻ tuổi, nghe nói là vì dị năng phương Tây trỗi dậy, cùng nhau chống lại đạo pháp phương Đông. Ồ, tôi phải đi xem một chút. Đường Tuấn cười như không cười nói. Ngày hôm sau, Đường Tuấn dưới sự dẫn dắt của Adam đến được buổi tụ họp dị năng giả phương Tây. Địa điểm tụ hội nằm ở trang viên Balit. Theo những gì Adam nói, trang viên là hang ổ của Crimson Ballet. Ngoại trừ lúc chấp hành nhiệm vụ ra, thì Crimson Ballet căn bản đều ở lại trong trang viên tu luyện. Trang viên cơ bản không tiếp đãi khách bên ngoài, cực kỳ thần bí. Giới dị năng giả phương Tây cũng biết Crimson Ballet là người nắm quyền của Heaven. Trừ những người không cần mạng thì cũng không ai có ý nghĩ dám động tay thăm dò trang viên. Lúc này, Đường Tuấn cùng Adam đang ngồi trong một chiếc xe Lincoln. Chiếc xe thân dài thuộc bản định chế cao cấp, không gian trong xe vô cùng rộng rãi. Adam bắt chéo hai chân, trên tay bưng một ly rượu vang, thong dong thưởng thức. Ngày đường, cậu thật sự không suy nghĩ chút về chuyện tôi nói sao? Quả thật thực lực của cậu mạnh mẽ khó sánh. Tôi bại trên tay cậu, tâm phục khẩu phục. Nhưng phía sau tôi là gia tộc Binley, truyền thừa mấy nghìn năm, có sức mạnh mà cậu không tưởng tượng nổi. Cho dù là cường giả cấp 10 thì cũng không dám có suy nghĩ động vào nhà Binley tôi. Nếu như tin tức cậu giam cầm tôi truyền về trong tộc, tộc trưởng và các trưởng lão sẽ không tha cho cậu rời khỏi châu Âu đâu. Adam nhàn nhạt nói, chỉ cần cậu giúp tôi giải trừ dấu ấn tinh thần, tôi đảm bảo không nhắc lại chuyện cũ, hơn nữa còn bồi thường cho cậu 1 tỷ euro, đồng thời sẽ kiến nghị việc hợp tác với công hội trung y cho gia tộc. Sau khi biết được thân phận của Đường Tuấn, Adam trái lại đưa ra một giao dịch như thế này. 1 tỷ euro đổi sang tiền Việt Nam chính là hơn 26.000 tỷ rưỡi. Số tiền khổng lồ như vậy, cho dù là dị năng giả cấp 9 bình thường cũng đều sẽ động lòng. Tùy tiện liền lấy ra 26.000 tỷ rưỡi, e là cũng chỉ có loại thiên chi kiêu tử của gia tộc Binley như Adam đây mới có thể làm được. Đáng tiếc, Đường Tuấn lại không ăn mối này, chỉ đáp lại một câu. Tôi không có thiếu tiền. Lúc này sắc mặt của Adam âm u, rất nhanh liền trở lại như bình thường. Ngày đường, lần tụ hội ở trang viên Ballet này, vị nắm quyền khống chế Heaven là Crimson Ballet khẳng định sẽ ra mặt chủ trì. Từ rất sớm trước kia, Crimson Ballet chính là đẳng cấp dị năng đỉnh cấp 9. Cậu không sợ bị ông ta phát hiện, chém chết cậu sao? Tôi nghe nói cậu từng đả thương Vương Khải của tổ chức Heaven. Adam nhấp một ngụm rượu đỏ thắm, trong giọng nói mang theo ý uy hiếp cảnh cáo. Ông ta không phải là đối thủ của tôi. Đường Tuấn bình tĩnh nói. Sau khi nói xong, anh nhắm mắt lại, không để ý tới Adam nữa. Adam sững sờ, có chút khinh thường bật cười thầm nói. Xem ra, tâm thái của người này đã vô cùng bành trướng rồi. Ở Việt Nam, giành được chút thành tựu, liền cho rằng thiên hạ không có đối thủ nữa. Võ đạo thuật pháp của phương Đông xuất hiện gián đoạn, dĩ năng phương Tây bên tôi đây lại trước nay chưa từng bị cắt đứt. Hai người sao có thể so sánh được đây? Crimson Ballet chính là cường giả cấp 9 mạnh nhất phương Tây. Thậm chí có người từng nói ông ta có thể ngang hàng với cao thủ cấp 10 trong truyền thuyết. Loại người này đã vô cùng gần với thần rồi. Chỉ có thần mới có thể đánh bại. Một tên hậu thiên đạo thể sao có thể đánh thắng được Crimson Ballet? Thật đúng là suy nghĩ hão huyền. Trong lòng nghĩ như thế, nhưng Adam lại thể hiện một phong thái ung dung, uống rượu như cũ. Hơn phân nửa, trạng thái tinh thần của Đường Tuấn lúc này lại chìm trong thức hải của bản thân. Trong thức hải, một viên nguyên đan màu sữa đang chuyển động quay tròn. theo lực tăng trưởng từng chút một của tinh thần lực cùng nguyên khí màu tím trong thức hải, thực lực của Đường Tuấn cũng được gia tăng. Nguyên đan của anh vốn dĩ là màu xám, bị đám người Trương Tín Chiết cho là tư chất nguyên đan tam đẳng thấp nhất. Nhưng theo sự tu luyện của Đường Tuấn, nguyên đan lại từ màu xám biến thành màu trắng sữa. Dựa theo điển tích ghi chép trong Phục Ma Ngọc Trụ, nguyên đan tam đẳng chỉ có thể hút nguyên khí trong phạm vi 1 km. Nguyên đan nhị đẳng đại khái là khoảng 3 km, mà kim đan nhất đẳng là 5 km. Trong cùng một thời gian như nhau, phạm vi có thể hút nguyên khí càng lớn thì cho dù là lúc bộc phát sức mạnh hay là hồi phục cũng đều nhanh hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ, phạm vi hút nguyên khí của nguyên đan của mình là 10 km. Nếu như dốc hết sức thì thậm chí còn có thể hút nguyên khí trong phạm vi 15 km. Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Những ngày này, anh đã có nhận thức đại khái về nguyên đan do mình ngưng thành. Một lần hút đủ phạm vi 10 đến 15 km. Nếu tính theo thực lực thì phải mạnh hơn gấp 4 lần so với nguyên đan nhất đẳng. Đây căn bản không phải là tình huống mà nguyên đan tam đẳng nên có. Chỉ nhìn từ phạm vi hút, nguyên đan của mình đã đạt đến tầng siêu phẩm rồi. Đường Tuấn thầm nói. Lúc này, anh vốn không bất ngờ nhiều lắm. Thứ anh tu luyện là thần tàng quyết, vượt qua công pháp của luyện khí sĩ. Nếu như thật sự giống như đám người Trương Tín Chiết nói, ngưng luyện ra nguyên đan tam đẳng, vậy mới là làm cho người ta cười rớt cả răng. Có kết luận như vậy, Đường Tuấn có thêm không ít lòng tin với lần đến phương Tây này. Lúc này trong một trang viên ở nơi khác, tổng thể của hòa trang viên là một sắc thái đỏ rực. Nhìn giống như là dùng máu nhuộm lên cho người ta cảm giác cực kỳ đáng sợ. Nơi đây chính là trang viên Ballet, hang ổ của Crimson Ballet, người nắm quyền Heaven. Ở nơi sâu thẳm trong trang viên Ballet, lúc này đây có hai người đang nói chuyện. Một người mặc áo khoác màu máu, khóe miệng nở nụ cười tà mị. Một người khác tuy không mặc đồ bắt mắt như thế, nhưng lại cho người ta cảm giác như vực sâu thăm thẳm, không thể đoán được. Hai người này chính là Crimson Ballet và Ma Tước. Ballet, nếu như ông hoàn thành được chuyện này, thì ông chính là công thần cứu nguy lớn nhất của Ma Chủ Đại Nhân. Đến lúc đó, tôi sẽ nói tốt về ông trước mặt Ma Chủ Đại Nhân. Ông sẽ có được phần thưởng cực lớn, thực hiện tâm nguyện, đột phá vách ngăn cấp 10. Khóe miệng của Ma Tước ngậm ý cười nhìn Crimson Ballet. Đây là việc tôi nên làm. Miệng thì nói như thế, nhưng Crimson Ballet vẫn có chút đắc ý. Ma Tước Đại Nhân, ngài có thể nói với tôi cấp 10 là trời đất như thế nào không? Nhiều năm như vậy rồi, tôi vẫn luôn bị mắc ở chỗ cổ trai này. Thực sự là không cam lòng mà. Crimson Ballet suy tính một chút, ngữ khí nghiêm túc hỏi Ma Tước. Nhiều năm như thế, phương Đông không có tiên, mà phương Tây cũng giống như vậy, không có cường giả cấp 10. Mặc dù có người cơ duyên vững vàng như Phong Hà Chiêu đột phá tầng ngăn cách kia, nhưng mà loại người này thực sự quá ít ỏi, có thể nói là một phần một vạn, thậm chí còn ít hơn. Mà vào được đến cái trời đất mới kia là nguyện vọng mãnh liệt của vô số thần hài cùng với cường giả cấp 9. Bây giờ không dễ gì mới xuất hiện một cường giả cấp 10. Crimson Ballet đương nhiên muốn hiểu rõ một chút. Cấp 10 sao? Ma Tước ngừng lại một chút nói. Cái cảnh giới này quả thực là huyền diệu không gì so sánh. Được, tôi cũng không có cách nào nói hết tất cả ra. Tôi chỉ có thể giúp ông cảm nhận một chút thôi. Vừa dứt lời, một cỗ sóng tinh thần bắn ra từ giữa ấn đường của Ma Tước. Crimson Ballet lập tức cảm nhận được một cỗ khí tức nồng đậm, mạnh mẽ đang chấn áp ấn đường của mình. Nỗi sợ ở sâu trong lòng ông ta phát ra, khiến cho ông ta thiếu chút nữa thì đã quỳ xuống rồi. Chênh lệch giữa cấp 9 và cấp 10 sao lại lớn như vậy? Mình đã ở đỉnh cấp 9 suốt 20 năm rồi, vậy mà ngay đến cả khí tức của cấp 10 cũng không có chống lại được. Crimson Ballet thầm hét ở trong lòng. Ma Tước thu lại khí tức, nét mặt của Crimson Ballet mới bình tĩnh trở lại. Ma Tước nhìn biểu cảm của Crimson Ballet, lộ ra nụ cười đắc ý. Ông không chống lại được khí tức của tôi là chuyện bình thường thôi. Lấy tiêu chuẩn dùng cổ Việt Nam võ đạo, luyện khí sĩ để nói về hạt tinh thần tôi ngưng kết, thì nó đã đạt đến tầng thứ phẩm rồi. Cách nhất đẳng tam phẩm, chỉ còn một bước. Dưới sự xúc tiến của tinh thần, tất cả động tĩnh trong phạm vi 4 km đều rõ mồn một. Suy nghĩ của tôi vừa động, thì ngay cả một chút ý nguyên khí ông cũng không hút nổi. Đừng nói là ông, chỉ cần là cường giả cấp 10 có phẩm giai thấp hơn tôi, thì đều sẽ bị tôi áp chế. Tứ phẩm, đã mạnh như thế, mà nhất đẳng tam phẩm còn là siêu phẩm đỉnh hơn, thì không phải càng khủng bố hơn hay sao? Crimson Valet nói thất thanh. Đúng, xác thực là như vậy. Sắc mặt của ma tước ngưng trọng nói, có điều loại người này thực sự quá ít. Vài nghìn năm trước, loại nhân vật thế này đều là trong chục nghìn người mới xuất hiện một người, là thiên tài yêu quái cấp nghịch thiên. Bây giờ cơ hồ không còn nữa, nguyên đan tứ phẩm đã đạt đến đỉnh rồi. Vậy lần này liệu có xuất hiện dị năng giả cấp 10 không? Hoặc là cường giả cảnh giới nguyên đan của phương Đông? Crimson Ballet có hơi lo lắng. Tôi nghe người ta nói, vài ngày trước, vùng núi chứa chan của Việt Nam hình như có xuất hiện dị tượng. Liệu có phải là có cường giả cảnh giới nguyên đan xuất động rồi không? Có khả năng này. Năm đó, ma chủ chính là bị tu hành giả phương Đông trấn áp. Bây giờ, ma chủ sắp phá vỡ phong ấn. Bọn họ chắc chắn sẽ có hành động. Nhưng mà không quan trọng, vì hành động lần này tôi đã dốc toàn lực chuẩn bị rồi. Chỉ cần không phải là cảnh giới nguyên đan, đẳng cấp siêu phẩm, thì tôi đều có thể ứng phó, mà tước nói. Crimson Ballet lúc này mới hơi yên tâm. Chính vào lúc này, sắc mặt của Crimson Ballet thay đổi. Chuyện gì thế? Mà tước hỏi. Thiên tài Eva của gia tộc Binley kia muốn tìm tôi hợp tác. Crimson Ballet trả lời. Là con bé có dị năng không gian ấy sao? Mà tước hỏi. Ừ, Crimson Ballet đáp. Không nghĩ tới, cô ta còn tự mình tìm tới cửa rồi. Mà tước giễu cợt. Ông biết nên làm thế nào rồi chứ? Đã biết. Crimson Ballet lạnh giọng nói. Thời điểm Đường Tuấn cùng Adam tới trang viên Ballet đã là chập tối. Trong ngoài trang viên dường như khắp nơi toàn là người. Chỉ có vài nơi sâu nhất trong trang viên là không mở với bên ngoài. Các loại khí tức hoặc mạnh hoặc yếu của các dị năng giả bao phủ lấy cả tòa trang viên. Trong đó phổ biến nhất là dị năng ngũ hành. Cũng có dị năng gió, dị năng băng tuyết. Chỉ cần là những dị năng con người biết đến thì dường như đều có thể nhìn thấy tại đây. Adam vừa tới, lập tức có rất nhiều dị năng giả ùn ùn kéo đến, muốn làm quen với vị nhân vật thiên tài của gia tộc Binley này. Đáng tiếc, Adam lúc này đang bị giam trong tay của Đường Tuấn, chẳng hề có bao nhiêu tâm tư, tùy tiện nói đôi ba câu, liền theo Đường Tuấn tìm một nơi yên tĩnh để chờ. Không nghĩ tới, danh tiếng của Crimson Ballet ở phương Tây cũng khá cao đấy. Lại có thể triệu tập được nhiều dị năng giả như vậy. Đường Tuấn có phần ngạc nhiên. Lực ảnh hưởng của Heaven là một mặt. Suy cho cùng, dị năng giả không ai muốn đắc tội với vị đại lão giới ám sát này. Còn mặt khác là sự hấp dẫn Crimson Ballet đưa ra lần này quá lớn. Ông ta chuẩn bị công khai phương pháp tu luyện dị năng từ cấp 8 trở xuống. Adam nói, tuy rằng dị năng giả phương Tây rất nhiều, nhưng phần lớn lại không thành hệ thống. Thứ này được đưa ra thì những tên dị năng giả lang thang có ai lại không động lòng. Dị năng giả cấp 8 tương đương với thần hải cảnh trung kỳ, cảnh giới cảm ngộ thiên địa huyền quan. Ấn đường của Đường Tuấn hơi nhíu lại. Cho dù anh có phục ma ngọc trụ cùng với rất nhiều truyền thừa thì cũng không đem lại phương pháp tu luyện đẳng cấp này công bố với mọi người. Rất dễ chuốc lấy phiền phức. Ra tay thật hào phóng. Heaven lần này định làm cái gì đây? Đường Tuấn thầm nói trong lòng. Chính vào lúc này, đám người bên ngoài trang viên đột nhiên có hơi rối loạn. Một người đàn ông trẻ tuổi, mái tóc màu vàng kim, mặc trang phục tông giáo màu trắng xuất hiện ở trong đó. Anh ta vừa xuất hiện, lập tức trở thành tiêu điểm của đám đông, thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Dị năng ánh sáng. Còn người của Đường Tuấn co rút. Người đàn ông tóc vàng này vậy mà lại là dị năng ánh sáng, cực kỳ hiếm gặp. Hơn nữa, thực lực còn rất mạnh. Anh ta giống như đại diện cho ánh sáng. Xung quanh anh ta bóng tối dường như không hề tồn tại. Thánh Quang, Adam cắn răng nói. Anh ta là ai? Đường Tuấn hỏi. Anh ta chính là đại diện do Phạm Đế Cương phái tới. Được người ta gọi là Thánh Quang Chi Tử. Adam tức tối nói. Nhìn bộ dạng của anh ta hình như có khúc mắc với đối phương. Người đầu tiên trong danh sách dự bị cấp 10, Đường Tuấn nhỏ giọng nói. Trước kia, anh từng nghe Adam nói về bảng danh sách đơn dự bị cấp 10 của phương Tây, phía trên ghi chép về một đám người có khả năng đột phá cấp 10 nhất. Adam xếp thứ 3, Ivy xếp thứ 2, mà người đứng đầu chính là vị con trai của Thánh Quang ở trước mặt này. Hình như cảm nhận được ánh mắt của hai người Đường Tuấn cùng Adam, Thánh Quang Chi Tử đứng trong đám người bỗng nhìn về nơi đám Đường Tuấn đang đứng. Đám đông chủ động tránh đường. Anh ta giống như là có một loại mị lực đặc biệt. Không ai có thể làm trái với suy nghĩ và ý nguyện của anh ta. Thánh Quang Chi Tử đến bên cạnh Đường Tuấn và Adam, mang theo ánh mắt nghiêm nghị, liếc qua trên người của hai bọn họ, có phần bức bách nhìn Adam. Adam, Thánh Quang Chi Tử mỉm cười. Anh chớ đắc ý, đợi sau lần này tôi tiến vào Thánh Địa rửa tội xong, thì anh không còn là đối thủ của tôi nữa, Adam nói. Thánh Quang Chi Tử lắc đầu, biểu cảm không thay đổi, hoàn toàn không để lời nói dữ tợn của Adam trong lòng. Tôi là tín ngưỡng ánh sáng, đại diện ánh sáng. Cho dù cậu rửa tội rồi, thì cũng không có phải là đối thủ của tôi. Lần này giao đấu, tôi sẽ khiến cậu hoàn toàn tín ngưỡng ánh sáng, cảm nhận sự vĩ đại của ánh sáng. Anh ta bỗng chuyển tầm mắt sang phía Đường Tuấn nói. Nếu như cậu không tuân theo, tôi sẽ khiến người bên cạnh cậu đều tín ngưỡng ánh sáng trước vậy. Tên đầy tớ này của cậu không tồi, có thể trở thành một môn đồ tốt. Lúc nói chuyện, sâu trong con ngươi của Thánh Quang Chi Tử dường như có một tia sáng lướt qua, đồng thời trong thức hải của Đường Tuấn hiện một âm thanh. Tín ngưỡng ánh sáng, tín ngưỡng tôi ban cho anh sự bất tử. Âm thanh này chính là giọng nói của Thánh Quang Chi Tử, giọng nói dường như mang theo mị lực khác biệt, khiến cho người ta có loại cảm giác lắng nghe thánh dụ, không nhịn được mà nảy ra ý nghĩ tín ngưỡng thuần phục. Lúc Thánh Quang Chi Tử nói chuyện là lặng lẽ động thủ, chính là muốn cho Adam một cái cảnh cáo. Giọng nói của anh ta so với thôi miên tinh thần của Adam càng mạnh mẽ thần bí. Khóe miệng Thánh Quang Chi Tử ngậm ý cười nhìn Đường Tuấn, giống như đang chờ anh quỳ xuống tôn thờ mình. Sắc mặt Đường Tuấn trầm xuống, từng hồi tiếng sấm vang lên ầm ầm trong thức hải. Tiếng sấm mang theo một cỗ uy nghiêm lẫm liệt. Giọng nói mang theo sự mê hoặc của Thánh Quang Chi Tử lập tức bị tiêu diệt. Một tiếng hừ lạnh phát ra từ lỗ mũi của Thánh Quang Chi Tử. Lúc này sự phản kích đột ngột của Đường Tuấn khiến cho anh ta chịu chút thương nhẹ. Đạo Pháp Vương Đông. Thánh Quang Chi Tử nhìn Đường Tuấn. Không nghĩ tới, Adam cậu, vậy mà thu được một tên đầy tớ mạnh như thế. Xem ra chuyện lần trước đã để cậu rút ra được kinh nghiệm. Adam nhìn sắc mặt của Thánh Quang Chi Tử, lập tức liền hiểu được vừa rồi xảy ra chuyện gì, diễu cợt nói. Không phải anh được mệnh danh là đại diện ánh sáng sao? Thế anh có bản lĩnh khiến cho anh ta tín ngưỡng ánh sáng không? Nét mặt của Thánh Quang Chi Tử có phần khó coi nói. Tên đầy tớ này của cậu dám chống đối lại ánh sáng. Xem ra là tôi quá nhân từ rồi. Có điều tôi vẫn còn những việc khác, tạm thời không so đo với cậu. Đợi sau khi tôi xử lý xong, sẽ để cậu cảm nhận sức mạnh của ánh sáng thôi. Nói rồi Thánh Quang Chi Tử lại nhìn Đường Tuấn lần nữa, sau đó liền quay người rời đi. Anh cứ để cho anh ta đi như thế sao? Adam có chút không dám tin nhìn Thánh Quang Chi Tử. Đường Tuấn không giải thích nhiều. Tu vi của Thánh Quang Chi Tử đã đạt đến cấp 9 rồi, lại cộng thêm dị năng ánh sáng đặc biệt. Anh ta có thực lực của đỉnh cấp 9. Tuy rằng mạnh, nhưng còn kém xa mới là đối thủ của Đường Tuấn. Có điều Đường Tuấn có chút hứng thú với Thánh Quang Chi Tử, cho nên tạm thời tha cho anh ta. Lần xung đột này của Thánh Quang Chi Tử với Đường Tuấn đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, càng huống hồ giao chiến tinh thần hết sức bí mật. Tuy rằng dĩ năng giả có mặt ở đây nhiều, nhưng cũng chẳng có mấy người có thể phát hiện ra. Nhưng cuối cùng thì vẫn có người chú ý tới nơi này. Trong phòng giám sát của trang viên Balit, Vương Khải nhìn chằm chằm Đường Tuấn trên màn hình, trong mắt lộ ra hận ý nồng đậm. Vậy mà lại là anh. Lồng ngực của anh ta vẫn còn hơi đau nhức, đó là nơi bị Đường Tuấn đánh bị thương trên núi Yên Tử lần trước. Lần này, tôi sẽ khiến anh đến được mà không về được. Vương Khải bước ra khỏi phòng giám sát, một hồi liền đi tới chỗ một căn phòng bí mật của trong trang viên Balit. Trong phòng có ba người ngồi, lần lượt là Ma Tước, Crimson Balit và cả Yvi. Lão đại, tên hậu thiên đạo thể của Việt Nam kia tới rồi, Vương Khải nói. Đầu mày của Crimson Balit nhíu lại. Cậu xác định sao? Vâng, Vương Khải nói. Lần trước em tới núi Yên Tử, vốn dĩ muốn thừa dịp lão đại kia độ kiếp trọng thương, mang thân thể của lão ta về, chính là anh ta cản trở bên trong, khiến cho việc sắp thành lại hỏng. Là người ở cùng với Adam sao? Ivy bỗng hỏi. Cô từng gặp cậu ta rồi sao? Crimson Balit nhìn về phía Ivy. Ivy gật đầu nói. Từng giao đấu rồi, thực lực đại khái là đỉnh cấp 9, mạnh hơn tôi không ít. Lần này tôi tới tìm ông hợp tác, chính là hy vọng các ông có thể giúp tôi đoạt được tranh cử thánh địa của gia tộc Binley. Chỉ cần tôi có thể đột phá cấp 9 là có thể giết chết anh ta. Đỉnh cấp 9 sao? Vương Khải và Crimson Ballet nhìn nhau đều có hơi kinh ngạc. Lần trước lúc ở núi Yên Tử, thực lực Đường Tuấn bày ra nhiều nhất chỉ là trình độ cấp 8, nhưng hiện tại mới chưa đầy tới nửa năm. Cứ nhiên, lại đã đạt đến đỉnh cấp 9 rồi, cùng một cấp độ với người cầm quyền Heaven là Crimson Ballet đây. Loại thiên phú tu luyện này không khỏi khiến cho bọn họ coi thường. Lão đại, lần này tuyệt đối không thể tha cho anh ta rời đi. Vương Khải hăng hái nói. Crimson Ballet gật đầu. Loại người này quả thật không thể để cho cậu ta tiếp tục phát triển nữa. Một tên dị năng giả đỉnh cấp 9 mà thôi. Giết chết cậu ta chỉ là chuyện nhỏ. Lúc này ma tước đứng dậy. Ông ta lấy ra một chủy thủ đưa cho Vương Khải. Đây là thị huyết chủy thủ. Cậu cầm theo nó đi giết tên kia. Một tên dị năng giả cấp 9 còn chưa đáng để tôi ra tay. Chủy thủ chỉ có kích thước bằng cánh tay trẻ con. Phía trên có một rãnh huyết được khắc sâu, một cỗ tà khí nồng đậm cùng với khí tanh của máu từ phía trên lộ ra. Thị huyết chủy thủ. Sắc mặt của Ivy hơi thay đổi. Thị huyết chủy thủ trong bài thần khí lớn sao? Trong giới tu luyện ở phương Tây, tồn tại 7 loại thần khí, lần lượt là gia thần hoàng hôn, tiên huyết thánh bồi, vĩnh hằng chi thương, thắng lợi chi kiếm, phá quân chi thuẫn, bạo phong chi chùy, cùng với thị huyết chùy thủ. Mỗi một loại thần khí đều có lai lịch rất lớn, có sức mạnh thần bí không thể lường được. Muốn khống chế được chúng, ít nhất phải có năng lực cấp 10. Tuy rằng Ivy xuất thân từ gia tộc Billy, nhưng cũng chỉ là từng nghe qua tên của 7 loại thần khí, trước nay chưa từng được thấy. Mặc dù thị huyết chùy thủ xếp ở vị trí cuối cùng, nhưng cũng có sức mạnh cách biệt như thế. Nghe nói, nếu như dị năng giả cấp 9 có thể có được một món thần khí, thậm chí có thể đánh bại cường giả cấp 10, là vũ khí sắc bén vượt biên mà chiến. Ma tước thách thức nói, đương nhiên là thật rồi, trừ nó ra, còn có loại thị huyết chùy thủ thứ hai hay sao? Ma tước hình như rất hài lòng với biểu cảm kinh ngạc của Ivy nói, nếu như cô hợp tác với chúng tôi cũng có thể tặng cho cô một món thần khí. Cái gì? Ông vẫn còn thần khí sao? Cơ thể của Ivy chấn động, bị dọa tới mức đứng không vững nữa. Trong 7 loại thần khí, có thể có một loại đã là cơ duyên cực lớn rồi, nhưng nghe trong miệng bọn họ, dường như vẫn còn mấy món. Người này cuối cùng là có thân phận gì đây? Mà tước khoát tay, lại không nói thêm gì. Nhưng ánh mắt thì cực kỳ đắc ý. Thị huyết chùy thủ. Bàn tay nắm chùy thủ của Vương Khải khẽ run, trong mắt lộ ra thần sắc hưng phấn, kích động. Crimson Ballet nói, có chiếc chùy thủ này, thực lực của cậu đã có thể tương đương với đỉnh cấp 9 rồi. Nhưng vì để đề phòng ngộ nhỡ, tôi bảo thống lĩnh ảnh vệ cùng ra tay với cậu. Còn nữa, không phải cậu nói thánh quang chi tử của Phạm Đế Cương xung đột với tên đó rồi sao? Cậu có thể liên hệ với cậu ta, đến lúc đó cùng nhau ra tay. Thống lĩnh ảnh vệ của Heaven, chuyên môn phụ trách huấn luyện tử sĩ của Heaven. Mặc dù bình thường rất ít khi ra tay, nhưng Vương Khải biết thực lực của thống lĩnh ảnh vệ cũng đã đạt đến cấp 9 rồi, mà Thánh Quang Chi Tử, một thân sức mạnh ánh sáng huyền diệu lớn mạnh, cũng là cao thủ cấp 9 giống thế. Như vậy thì tương đương với 3 cao thủ cấp 9 đồng thời ra tay với Đường Tuấn. 3-1, lại còn có cả thị huyết chùy thủ, cho dù là loại siêu cấp cường giả đỉnh của cấp 9 như Crimson Ballet, e là cũng chỉ có thể chạy trốn. Đợi sau khi Vương Khải mang thị huyết chùy thủ rời đi, 3 người Vương Tước lại ngồi xuống lần nữa. Ivy, hợp tác trước khi nãy tôi nói, cô cảm thấy thế nào? Crimson Ballet cười hỏi. Ivy im lặng, rất lâu sau mới nói. Hợp tác có thể, có điều ngoại trừ những thứ các ông đồng ý với tôi ra, thì tôi còn muốn một món thần khí. Trong mắt Crimson Ballet lóe lên ý tức giận. Ivy quá tham lam, vậy mà lại muốn một món thần khí. Được. Chính vào lúc này, ma tước bỗng đồng ý. Chỉ cần cô thành công mang chúng tôi tiến vào, Heaven sẽ dùng tất cả tài nguyên trợ giúp cô chiến thắng cơ hội của gia tộc Billy, đồng thời sau khi chuyển thành cho cô một món thần khí. Ma tước cười nói, loại biểu cảm tùy ý kia giống như thứ tặng đi là một món đồ chơi vậy. Nếu như cô không tin, tôi có thể lập khế ước tâm linh. Dứt lời, ma tước lập tức lập khế ước tâm linh. Khế ước tâm linh của phương Tây không khác lắm với huyết thể của phương Đông. Đều không thể làm trái lại. Một khi làm trái thì sẽ bị vận rùi quấn thân, tu vi không thể tăng lên. Được, Thấy ma tước đáp ứng sảng khoái như thế, trái lại khiến cho Ivy hơi sững sờ, nhưng trong lòng lại vọt lên một niềm vui sướng, cũng giống thế, lập một khế ước tâm linh. Màn đêm buông xuống nhưng bầu không khí náo nhiệt của trang viên Balit lại không giảm đi chút nào. Ánh mắt của vô số các dị năng giả càng ngày càng nóng bỏng, bởi vì không lâu nữa Crimson Balit sẽ xuất hiện giảng giải phương pháp tu luyện. Ngài Đường đã lâu không gặp. Đường Tuấn cùng Adam đang nghỉ ngơi trong một gian phòng. Đột nhiên có một âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Cửa phòng bị đẩy ra, hai người tiến vào chính là Vương Khải và Thánh Quang Chi Tử, người vừa xung đột không lâu trước. Vương Khải dùng thái độ trên cao nhìn xuống để nhìn Đường Tuấn, nói giễu cợt. Lần trước ở Việt Nam, vội vàng từ biệt, tôi thật vô cùng nhung nhớ Ngài Đường đấy. Không nghĩ tới, Ngài Đường lần này hạ cố đến trang viên Balit, phải để tôi tận tình thể hiện nghĩa vụ của chủ nhà. Sắc mặt của Adam thay đổi, sao anh ta có thể không nghe ra địch ý sâu đậm trong lời nói của Vương Khải được chứ? Cái tên này vậy mà ngay cả người của Heaven cũng đều đắc tội rồi. Adam thầm hận trong lòng. Heaven mặc dù là một tổ chức, nhưng luận thực lực không hề thua kém gia tộc Binley, thậm chí còn mạnh hơn. Ngài Đường, tôi từng nói sẽ khiến anh tín ngưỡng ánh sáng. Khóe miệng của Thánh Quang Chi Tử ngậm ý cười, lạnh lẽo nhìn Đường Tuấn. Ngài Đường, mời. Heaven của chúng tôi vì anh mà chuẩn bị một món quà gặp mặt nho nhỏ. Vương Khải làm ra một tư thế tay xin mời. Không thể đi, đi rồi sẽ chết đó. Adam gào khóc trong lòng. Adam, cậu cũng cùng đi đi. Thánh Quang Chi Tử nhìn về phía Adam, trong mắt lộ ra sát ý. Adam sững sờ quát. Các người muốn làm gì? Tôi đến từ gia tộc Billy đấy. Lời vừa ra khỏi miệng, Adam liền cảm thấy mình quá ngu rồi. Cho dù là tông giáo Phạm Đế Cương hay tổ chức Heaven, thì bất cứ cái nào cũng không sợ gia tộc Billy. Các người sẽ hối hận. Đường Tuấn đứng dậy. Tôi sẽ khiến cho anh ngay cả cơ hội để hối hận cũng không có. Vương Khải nói. Mời. Adam lúc này hận không thể chém ngàn vạn đao lên người Đường Tuấn. Tên này đến tận bây giờ vẫn còn nói lời huênh hoang. Người ta đây là rõ ràng có chuẩn bị mới tới. Anh còn khoe anh hùng gì chứ? Có điều lúc này anh ta cũng không có lựa chọn. Chỉ có thể cùng ra ngoài với Đường Tuấn. Bốn người nhanh chóng rời khỏi trang viên Balit đi tới nơi sâu thẳm trong màn đêm. Trên trán của Adam toát ra mồ hôi hột. Anh ta nhìn về phía Đường Tuấn, phát hiện Đường Tuấn lại đầy mặt bình tĩnh, càng tức muốn chết. Đi suốt nửa tiếng đồng hồ, khi trang viên Balit đều đã biến mất khỏi tầm mắt của bọn họ, Vương Khải lúc này mới dừng lại, quay đầu nhìn Đường Tuấn. Ngài Đường có hài lòng với nơi này không? Bốn bề là một mảng hoang vu, vắng vẻ cô quạnh, phía xa còn có sói rú, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy được một đôi mắt màu xanh biếc, đó là mắt của hung thú trong bóng tối, trông có vẻ cực kỳ rợn người. Khá tốt đó, Đường Tuấn gật đầu. Vương Khải nói, là khá tốt, nếu như người chết ở nơi này, lập tức sẽ có hung thú lần theo mùi tìm tới, ngày hôm sau, ngay cả xương cũng không còn. Ngài Đường đừng xem thường rằng, răng của đám hung thú này. Đám hung thú này cũng hiểu phương pháp tu hành, sức mạnh chẳng hề thua kém kẻ tu tiên. Bây giờ không cần ẩn ẩn núp núp nữa, ra đi. Bằng không, chỉ dựa vào hai người bọn họ, không phải là đối thủ của tôi. Đường Tuấn bất thình lình nhìn một nơi nào đó trong bóng tối nói. Vẫn còn người. Trong lòng của Adam kinh ngạc, bóng tối bị xé mở giống như màn sân khấu. Một người từ trong đó bước ra. Người này toàn thân mặc đồ đen, cả người chỉ có đôi mắt là lộ ra bên ngoài. Trong bóng tối lấp lánh sắc bén. Thống lĩnh ảnh vệ. Adam nhìn người này, sắc mặt thay đổi, nói thất thanh. Người bước ra từ trong bóng đêm này chính là thống lĩnh ảnh vệ của tổ chức Heaven, sự tồn tại mạnh mẽ của dị năng cấp 9. Adam rõ ràng cũng từng nghe qua tên tuổi của thống lĩnh ảnh vệ. Lần này tiêu rồi, ba dị năng giả cấp 9 không còn chút đường sống nào nữa. Trong lòng của Adam là một mảng tuyệt vọng. Anh không nên tới phương Tây, càng không nên đắc tội với Heaven. Trong tay Vương Khải nắm thị huyết trùy thủ, uy nghiêm nói. Giết! Thống lĩnh ảnh vệ khẽ hô lên, trực tiếp động thủ. Móng vuốt tay phải của anh ta hướng về phía Đường Tuấn. Móng tay đột nhiên biến dài, ánh sáng chói lọi rét lạnh hiện ra. Tựa như Wolverine trong phim điện ảnh. Dưới móng vuốt, ngay cả tinh thép cũng đều dễ dàng bị cắt đứt. Xiềng xích thánh quang! Thánh Quang Chi Tử khẽ kêu một tiếng, trên người phun ra một màng thánh quang, ánh sáng hóa thành xiềng xích quấn chặt lấy Đường Tuấn, mà tay Vương Khải cầm thị huyết trùy thủ hướng về phía ngực của Đường Tuấn đâm xuống. Ba người đồng thời ra tay, khí thế mạnh mẽ bao phủ toàn hiện trường. Adam cũng không nén nổi nỗi sợ trong lòng nữa. Nhân lúc ba người không ai ra tay với anh ta, quay người liền trốn. Thị huyết chủy thủ, vậy mà lại là thị huyết chủy thủ. Một trong số 7 loại thần khí trong truyền thuyết. Cuối cùng thì tên này là phạm phải chuyện gì mà khiến cho Heaven đối phó với anh ta như thế? Đối diện với một kích do ba người hợp lực, thân thể Đường Tuấn khẽ chuyển động, lùi lại 10 mét. Đòn công kích của Vương Khải và thống lĩnh ảnh vệ lập tức rơi vào không trung. Tối nay, thiên tài lợi hại của Việt Nam phải chết ở nơi này rồi. Thấy Đường Tuấn lùi, Vương Khải lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý. Còn về Adam, lại không có ai đi quan tâm anh ta. Đường Tuấn cúi đầu nhìn cơ thể của mình, xiềng xích thánh quang của thánh quang chi tử vẫn đang quấn chặt trên người anh, áp chế nguyên khí cùng với sức mạnh của anh. Đây là bí thuật của giáo đình chúng tôi. Cho dù là dị năng giả đỉnh cấp 9 cũng phải bị nhốt trong vòng 5 phút. 5 phút đủ để chúng tôi giết anh mấy trăm lần rồi. Thánh quang chi tử cười nói, đỉnh cấp 9 sao? Đáng tiếc, tôi không phải. Đường Tuấn khẽ nói, cảnh giới nguyên đan tương đương với cấp 10 của phương Tây. Đáng tiếc câu này của anh không ai nghe thấy cả. Cả người thống lĩnh ảnh vệ chìm vào trong bóng tối. Giây tiếp theo, vô số móng vuốt sắc bén đánh về phía đỉnh đầu của Đường Tuấn. Bản thân tu vi của anh đã đạt đến cấp 9, trình độ cùng tốc độ ra tay ác liệt còn mạnh mẽ hơn so với Vương Khải. Đường Tuấn khẽ cười, cơ thể hơi nhúc nhích, thứ xiềng xích nhìn có vẻ vững chắc, không gì phá nổi kia, biến thành từng chút ánh sáng tiêu tan trong bóng đêm. Sắc mặt của thánh quang chi tử trắng bệch, phun ra một ngụm máu tươi, Đường Tuấn đánh vỡ xiềng xích thánh quang đã làm anh ta bị thương rồi. Tiếp theo, chuyện càng khiến anh ta sợ hãi hơn đã xảy ra, chỉ thấy Đường Tuấn ra tay, sau mà lại tới trước. Bàn tay nắm chặt móng thép của thống lĩnh ảnh vệ, sau đó cổ tay hơi cử động, xoay lại, móng thép bị bẻ gãy. Ngay sau đó, cả bàn tay của thống lĩnh ảnh vệ cũng kèm theo một tiếng cạch mà bị bẻ gãy, một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đường Tuấn lật ngược tay lại, nắm lấy móng thép, phốc một tiếng, cắm vào ngực của thống lĩnh ảnh vệ. Trái tim vỡ nát, thống lĩnh ảnh vệ chết. Mà lúc này, lần ra tay thứ hai của Vương Khải mới đến, anh ta nhìn thấy thống lĩnh ảnh vệ bị Đường Tuấn giết chết trong thoáng chốc. Một cỗ khí lạnh từ cột sống trực tiếp xông thẳng lên não. Tiếc rằng, tình hình lúc này đã không cho phép anh ta nghĩ nhiều nữa. Dị năng sắt thép của thống lĩnh ảnh vệ tuy mạnh nhưng suy cho cùng thì cũng chỉ là dị năng, hoàn toàn không thể so sánh được với thị huyết chủy thủ trong tay mình. Đây chính là một trong 7 loại thần khí của giới dị năng. Mình không tin anh ta cũng có thể tay không mà tiếp. Một ý nghĩ nhanh như chớp lướt qua trong đầu Vương Khải. Thị huyết chủy thủ, một trong số 7 loại thần khí. Đường Tuấn bỗng cười khẩy một tiếng. Đối mặt với một kích sử dụng thị huyết chủy thủ của Vương Khải, Đường Tuấn cũng giống thế, một tay nắm viết trên thị huyết chủy thủ. Thị huyết chủy thủ không hổ là một trong 7 loại thần khí, mức độ cứng rắn mãi mãi không phải là thứ móng thép của thống lĩnh ảnh vệ có thể so sánh được. Mặt sắc bén của chủy thủ ma sát dữ dội với bàn tay của Đường Tuấn, trong bóng tối lộ ra ánh lửa. Đường Tuấn không ngừng bẻ gãy thị huyết chủy thủ, nhưng thị huyết chủy thủ cũng thế mà không bị thương được Đường Tuấn. Thần xác chống thần khí, tố chất cơ thể của người này e là đã đạt đến cấp 10 rồi. Vương Khải vô cùng sợ hãi nghĩ tới, chủy thủ bị túm, anh ta cử động một cái, căn bản là không rút ra được. Nhưng mà anh ta quyết đoán kịp thời, lập tức vứt bỏ chủy thủ, sau đó chạy trốn. Thực lực mà Đường Tuấn thể hiện ra, quá mức mạnh mẽ, khủng bố rồi, đây nào phải đỉnh cấp 9 gì, rõ ràng là cao thủ cấp 10. Đáng tiếc, phản ứng của Vương Khải vẫn là chậm mất. Bàn tay của Đường Tuấn đánh ra, lồng ngực của anh ta lập tức vỡ nát, vật màu đỏ trắng tung tóe bốn phía. Trong màn đêm, gió lạnh đổi lên, mùi máu tanh nồng nặc truyền ra ngoài. Chốc lát, Đường Tuấn đã giải quyết 2 vị chiến lực cấp 9. Răng của Thánh Quang Chi Tử đang phát run. Không phải anh muốn tôi tín ngưỡng anh sao? Đường Tuấn nhìn về phía Thánh Quang Chi Tử. Ma quỷ! Anh là ma quỷ! Thánh Quang Chi Tử gào thét. Đường Tuấn hừ lạnh một tiếng, đánh một chưởng về phía Thánh Quang Chi Tử trong không trung. Mặc dù cách xa mười mấy mét, nhưng một chưởng này đủ để giết chết cường giả cấp 9. Trên người Thánh Quang Chi Tử đột nhiên hiện ra ánh sáng trắng sáng chói. Một chưởng của Đường Tuấn rơi xuống, một đi không trở lại. Sau đó Thánh Quang Chi Tử được bao phủ trong đám ánh sáng này, vội vã chạy vút theo hướng chân trời. Đợi lần sau gặp lại, tôi lại tới tuyên phán tội thình của anh. Giọng nói của Thánh Quang Chi Tử từ phía xa truyền đến. Xem ra, Tông Đình cũng tồn tại thế hệ cao thủ cấp 10. Đường Tuấn khẽ giọng tự nói. Ở nơi hoang vắng, bị bao trùm trong bóng tối, một mùi máu tanh nhàn nhạt tàn xa dần xa. Ngay sau đó, những con mắt xanh biếc hiện lên dày đặc xung quanh, tất cả đều nhìn chằm chằm vào Đường Tuấn. Những con thú dữ này đều có sức mạnh vượt xa so với người thường. Sau những biến động lớn của trời đất, không chỉ con người mà ngay cả trí thông minh của các loài động vật cũng được mở rộng. Trong đó có một số đã được phát triển tương đối sớm, thậm chí đã đạt đến trình độ dị năng giả cấp 6 và 7, có thể sánh ngang với cảnh giới thần hải trong nhân loại. Nhưng lúc này, không có một con thú dữ nào dám hành động. Vừa rồi Đường Tuấn đã tung ra một luồng khí thế cực mạnh, khiến cho bản năng sinh tồn của thú dữ cảm thấy bị đe dọa. Có đôi khi, động vật thông minh hơn con người rất nhiều, biết người nào có thể động vào và người nào không thể. Đường Tuấn cầm trong tay một thanh chùy thủ thị huyết, tuy rằng đã trải qua một trận chiến đẫm máu, nhưng trên người anh vẫn không dính một chút bẩn nào. Ngay cả chùy thủ thị huyết cũng đã dùng. Trong mắt Đường Tuấn lóe lên sát khí, trận chiến vừa rồi, trông có vẻ dễ dàng hơn đơn giản. Nhưng là do anh bước vào cảnh giới nguyên đan, ngưng tụ ra, nguyên đan siêu phẩm. Nếu đổi lại là một tên cường giả cấp 9 nào đó, đều phải chết ở đây. Heaven có vẻ thực sự phải xóa tên rồi. Đường Tuấn thấp giọng nói, cơ thể hóa thành một làn khói tan biến. Ngay khi Đường Tuấn vừa rời đi, lập tức đám thú dữ xung quanh nhào tới. Chỉ trong chốc lát, thi thể của thủ lĩnh ảnh vệ và Vương Khải không còn trở lại một mảnh xương. Ở phía bên kia, sau khi Đường Tuấn bị Vương Khải và Thành Quang bắt đi, Crimson Ballet cũng chính thức xuất hiện trên sân khấu. Trước khi tôi truyền thụ phương pháp tu luyện dị năng cho các người, tôi muốn hỏi các người một vấn đề. Các người có muốn thực lực tăng nhanh một cách thần tốc không? Lời nói của Crimson Ballet giống như là mang theo ma lực lan tràn bốn phía. Muốn! Sau một lúc im lặng, vô số người có thiên phú dị năng đồng thanh hét lên. Được, bây giờ cơ hội của các người đã tới. Trong một khoảng thời gian trước đó, tổ chức Heaven của chúng ta đã phát hiện ra một loại nước thánh có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của con người. Crimson Ballet lấy ra một chén chất lỏng màu đỏ, đồng thời ra lệnh cho một người có dị năng cấp 4 uống nó. Không đầy 2 phút, sau khi người đó uống cạn, đột nhiên tinh thần lực của anh ta tăng vọt, từ cấp 4 liên tiếp vượt thêm 2 cấp, đạt đến trình độ cấp 6. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Ngay sau đó là tiếng reo hò vang dội. Có thể nhanh chóng nâng cao thực lực của mình mà không cần phải tu luyện thì có ai mà không muốn. Heaven, tôi sẵn lòng lấy ra loại nước thánh này để chia sẻ cho mọi người. Crimson Ballet vất tay, lập tức có cấp dưới đi phân phát nước thánh. Hầu như không có một chút do dự, hễ người nào lấy được nước thánh là đều uống hết. Khi Crimson Ballet nhìn thấy thế, ý cười trên mặt ông ta càng rạng rỡ, nhưng lại lộ ra sự nham hiểm. Ma tước ở trên tòa cao ốc cười khẩy, ngu xuẩn. Đó căn bản chẳng phải là nước thánh mà là một giọt máu của Thủy Thanh Lam. Bất cứ người nào uống nước thánh đều bị ngã xuống đất trong vòng 2 phút. Chẳng bao lâu sau, bên trong trang viên Crimson sẽ không còn mấy dị năng giả có thể đứng vững được. Lúc này, một quả cầu chói lọi bay ra từ cơ thể của Crimson Ballet. Cùng lúc đó, nhóm dị năng giả ngã trên mặt đất kia bỗng dưng run rẩy đứng lên và run rẩy đi qua. Một vầng ánh sáng mờ nhạt tỏa ra từ người của bọn họ. Nếu quan sát kỹ, có thể thấy những quầng sáng này có đường nét trên khuôn mặt. Vầng sáng đó như thể bị thu hút đều dính vào quả cầu chói lọi do Crimson Ballet ném ra. Đây là linh hồn thể, da đầu của Evie tê dại. Những vầng sáng nhảy ra từ trên người dị năng giả không phải là cái gì khác mà là linh hồn thể, nơi chứa đựng nguồn gốc cốt lõi của dị năng giả. Nếu như không có linh hồn thể, dị năng giả sẽ chết. Cuối cùng, các người muốn làm gì? Nếu như có nhiều dị năng giả trẻ tuổi chết ở đây như vậy, toàn bộ giới dị năng phương Tây sẽ bị hủy diệt. Ivy cau mày và hét lên với ma tước. Cô ta có thể cảm nhận được, sau khi những linh hồn thể đó hợp nhất với quả cầu ánh sáng của Crimson Ballet, các dị năng giả cũng hoàn toàn im bặt. Bất kể là làm cái gì, thì loại thủ đoạn này cũng quá tàn nhẫn. Chỉ trong vài giây, có đến mấy trăm dị năng giả đã mất mạng. Phải biết rằng trong một vạn người mới xuất hiện một hai người có thiên phú dị năng. Hơn nữa, có người còn bị gục ngã trong quá trình tu luyện. dường như không có mấy người có thể thực sự phát triển thành dị năng giả, mà hiện tại, hành vi của Crimson Ballet đang ngăn cản tương lai của giới dị năng phương Tây. Cô câm miệng, Ma Tước lạnh lùng nói. Dừng tay! Ivy giật mình, cả người bay vút về phía Crimson Ballet. Cô ta muốn đoạt lấy quả cầu ánh sáng kia. Cô ta sở hữu dị năng không gian với tốc độ cực nhanh, ngay lập tức xuất hiện bên cạnh Crimson Ballet. Crimson Ballet nở nụ cười nhạt. Đột nhiên, một dòng sông máu xuất hiện. Ivy bất ngờ không kịp đề phòng, nên đã bị mắc kẹt trong dòng sông máu. Ngay cả khi cô ta điều động dị năng không gian, cũng không có cách nào thoát ra khỏi đó. Không biết từ khi nào, trong tay của Crimson Ballet đã cầm một cái chén cổ. Có điều cái chén này tựa như được tạo ra từ máu tươi, lộ ra bên ngoài một màu đỏ thẫm như máu. Chén tiên huyết thánh. Sắc mặt của Ivy biến đổi, cái chén trong tay của Crimson Ballet đích thực là chén tiên huyết thánh. Nó chỉ đứng sau thần khí chư thần hoàng hôn bậc nhất trong số 7 đại thần khí. Giới dị năng đều cho rằng dị năng của tôi là lôi điện, thậm chí còn gọi tôi là lôi điện pháp vương. Nhưng có ai biết rằng dị năng lợi hại nhất của tôi không phải là lôi điện mà chính là huyết chi dị năng. Crimson Ballet dùng ngón tay vuốt ve chén tiên huyết thánh, châm chọc nói, dựa vào chén tiên huyết thánh và huyết chi dị năng, ngay cả cường giả cấp 10, tôi cũng có thể quyết đấu một trận. Giới trẻ của phương Đông thì tính là cái gì chứ? Theo tôi thấy, chẳng qua cũng chỉ là con châu chấu đang nhảy nhót mà thôi. Nếu như tôi muốn, chỉ với một ngón tay cũng đủ để có thể nghiền chết anh ta. Một con nhóc còn chưa đạt tới dị năng cấp 9 như cô cũng dám động thủ với tôi sao? Phải không? Đúng lúc này, một âm thanh vang lên không hề có dấu hiệu báo trước. Sắc mặt của Crimson Ballet thay đổi tức khắc. Ông ta nhìn về phía vị trí nơi âm thanh phát ra. Bên ngoài trang viên, Crimson Ballet có một người đang đứng ở đó. Nhìn ông ta một cách giễu cợt, đó là Đường Tuấn. Thế mà cậu chưa chết. Crimson Ballet lấy lại bình tĩnh, Đường Tuấn nhìn về phía vầng hào quang rực sáng trước người Crimson Ballet, trong mắt đằng đằng sát khí. Anh có thể cảm nhận được những linh hồn thể này bị nghiền nát sau khi tiến vào quả cầu ánh sáng kia rồi trở thành sức mạnh tinh thần thuần túy nhất, có vẻ như Crimson Ballet muốn tạo ra thứ gì đó. Xem ra, anh và Vương Khải đều đã chết, nhưng như vậy cũng tốt, để cho tôi đích thân ra tay giết chết cậu. Cậu được đánh giá là người tu hành ở phương Đông có hy vọng bước vào nguyên đan nhất, mà tôi lại là người tiếp cận gần đến dị năng giả cấp 10 nhất ở phương Tây. Trong trận chiến này, thử so tài một chút xem cuối cùng ai mạnh ai yếu hơn đi. Ivy bị ném ra ngoài, Crimson Ballet thúc giục chén tiên huyết thánh, dòng sông đẫm máu lại trở nên lớn mạnh hơn, như thể sóng lớn ập vào bờ. Dòng sông đẫm máu thổi quét về hướng của Đường Tuấn, dường như chỉ còn lại thứ ánh sáng màu máu bao phủ cả đất trời. Đi chết đi! Crimson Ballet đang trong trạng thái điên cuồng. Ông ta cười gằn. Không gian như bị xé toạc ra, Crimson Ballet có được chén tiên huyết thánh, chắc chắn có thể cùng với cường giả cấp 10 làm một trận chiến. Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, tung ra một quyền. Không khí bị đánh phá, vang lên âm thanh thảm thiết. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 109 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Kể Lúc 0 giờ các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.